Chàng rể siêu cấp, chương 3399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, Hoa, trong nháy mắt khi Hàn Tam Thiên bị con nhộng phun ra, bên trong toàn bộ không gian dưới đất bay. Rắn, huyết trùng đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường. Bọn chúng cùng nhau hướng về phía Hàn Tam Thiên bên kia ngọ nguậy, hoặc là một con, hoặc là có mấy đầu quấn quanh, hoặc từ trong đất chui ra ngoài, lại hoặc từ đỉnh động rơi xuống. Advertisement, con nhộng to lớn lúc này cũng dơ cao xúc tu buồn nôn đếm mãi không hết qua qua lộn xộn. Ở bên trong chất nhầy, hai mắt Hàn Tam Thiên mở. To cho dù lúc này anh vẫn luôn dùng lực dẫy rùa, nhưng chất nhầy giống như nhựa cao su, mặc cho Hàn Tam Thiên sử dụng lực như thế nào, từ đầu đến cuối nó luôn thuận lực mà co vào, không chỉ lực lượng của Hàn Tam Thiên hóa sạch sành xanh, càng làm cho Hàn Tam Thiên mệt đến gần như kiệt. Sức, nhìn qua vô số rắn màu đỏ to lớn lại buồn nôn không ngừng tới gần, lúc này Hàn Tam Thiên trừ cắn chặt răng, không còn cách nào khác. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cũng chịu thôi, bây giờ thậm chí ngay cả những con rắn bên dưới mặt đất cũng có thể muốn làm mình như thế nào thì làm như thế đó. Hô, bỗng nhiên, vào lúc này, con nhộng đột nhiên phát ra một trận âm thanh kỳ quái, một giây sau, huyết trùng bốn phía liên đột nhiên giống như bầy rắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, tràn ngập tính công kích. Ha, lại là một trận âm thanh kỳ quái vang lên, một giây sau, huyết trùng ngửa cổ ra sau một cái trực tiếp. Liền đột nhiên phóng tới Hàn Tam Thiên. Vạn, rắn, đột kích khủng bố như vậy. Ha, gần như đồng thời, trên mặt đất trong lúc nhất thời cũng có vô số huyết trùng chui ra hoặc rớt xuống, trong khoảnh khắc trực tiếp vây quanh Hàn Tam Thiên, lại thêm những huyết trùng vọt tới từ bốn phía, trong khoảnh khắc bọn chúng loạn thành một bầy, lại như ngay ngắn trật tự, giao thoa quấn quanh từng con không ngừng chui vào bên trong chất nhầy. Hàn Tam Thiên bên trong chất nhầy bỗng cảm giác vô số đồ vật trơn bóng trực tiếp đánh tới, trong lúc nhất thời đã cảm giác vạn phần buồn nôn, đồng thời hiện tại quả là không có cách nào chống cự. Đột nhiên, một cái xúc tu phía trên con nhộng đột nhiên chui vào bên trong chất nhầy, phía trên xúc tu, khe hở phía trên đỉnh đầu kia đột nhiên mở ra, lộ ra rằng bén nhọn trong khe, một ngụm cắn tới chân Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy trên đùi mình đau xót, máu tươi thuận vết thương liền đột nhiên phun ra. Nhưng không đợi Hàn Tam Thiên có bất kỳ phản ứng gì, những huyết trùng kia vô luận là đã chui vào, hay là còn ở bên ngoài du đãng, sau khi nhìn thấy máu tươi nhất thời giống như điên, đổi mạng điên cuồng tràn vào phía vết thương. A, Hàn Tam Thiên không cách nào há miệng nhưng, vẫn cắn chặt hàm răng phát ra tiếng rên, huyết trùng điên cuồng phun lên không chỉ điên cuồng khát máu, mà lại cực kỳ tham lam, vô số huyết trùng thậm chí thuận theo vết thương không ngừng chui vào bên trong thể nội Hàn Tam Thiên. Cách chương.